Vũ thần chúa tể, chương 3654, đem mình làm cái gì? Góc truyện audio.com, tay nàng vô cùng mềm nhẹ, nhẹ nhàng tại Tần Trần trên thân nắn bóp, lúc đầu Tần Trần còn có chút không buông lỏng, thế nhưng như là bạch ngọc 10 ngón tay nhẹ nhàng tại Tần Trần trên lồng ngực nắn bóp, để cho Tần Trần tức khắc cảm thấy hết sức thoải mái không thể không nói, Tình Tuyết Tư Lam nắn bóp công phu không tệ. Tần Trần lúc đầu mệt nhọc một ngày, cơ thể hết sức uể oải, nhưng lúc này lại bị tinh tế thon dài 10 ngón tay xua tan, để cho người ta như rớt đám mây, nhẹ bay thoải mái. Bất quá trường hợp này, Tư Lam dù sao cũng là đệ tử mình, vẫn để cho Tần Trần có một ít xấu hổ. Bóp biết, Tần Trần liền mở miệng nói, Tư Lam, có thể, không cần lại bóp, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Sư phụ, Tư Lam bóp khó chịu sao? Tình Tuyết Tư Lam cúi đầu tiếng như văn nột nói, ánh mắt lo lắng không yên, giống như làm gì sai sự tình một dạng, điềm đạm đáng yêu, nước mắt rưng rưng, kém điểm rơi lệ. Tần Trần không nói gì, chính mình giống như gì đều không còn nói đi. Tư Lam làm sao đều nhanh muốn khóc lên. Hắn cười khổ nói, thoải mái, rất thoải mái, bất quá ngươi là vi sư đệ tử cũng không phải vi sư thị nữ, sư phụ không hy vọng khổ cực như vậy. Tình Tuyết Tư Lam đỏ mặt lúc này mới thấp giọng nói. Đồ nhi cam tâm tình nguyện vì sư phụ ngươi phục vụ. Tần Trần thấy Tư Lam kiên quyết như thế, khẽ thở dài một tiếng, cũng may Tình Tuyết Tư Lam cũng chỉ là thay mình xoa bóp thân thể mà thôi, liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần lên. Tình Tuyết Tư Lam bóp rất dụng tâm, dần dần Tần Trần tại loại này cảm giác thoải mái thấy ở dưới chậm rãi ngủ mất. Đột nhiên, Tần Trần bị trận trận ào ào tiếng nước thức giấc, hắn mở mắt liền thấy một uyển chuyển tuyết trắng thân thể lại rõ ràng hiện ra ở trước mặt mình. Đây một vô cùng hoàn mỹ thân thể, da thịt tuyết trắng, như là bạch ngọc trong suốt vô hạ, la sam bán giải, ngọc thể ngang dọc. Đúng là Tình Tuyết Tư Lam, nàng áo khoác đã cởi ra, chỉ mặc một bộ cực mỏng manh áo lót, hành căn vậy bàn tay nhẹ nhàng xoa tại Tần Trần trên lồng ngực, cả người lại xấu hổ không thôi, căn bản không biết nên như thế nào hành động. Lúc này thấy Tần Trần mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, tức khắc gục đầu xuống, cổ phấn hồng, căn bản không dám nhìn Tần Trần hai mắt, chân tay luống cuống, như là hoảng sợ thú nhỏ. Dầm, Tần Trần thẳng đứng lên, thần sắc cả kinh, đảo. Ngươi làm cái gì vậy? Bọt nước kích động chiếu xuống Tình Tuyết Tư Lam trên thân, mỏng manh áo lót biến phải càng thêm thông thấu, thậm chí có thể mơ hồ thấy bên trong phong quang. À, Tình Tuyết Tư Lam cũng bị dọa cho giật mình, thấy Tần Trần đứng lên sau thân thể, sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm trạng thật lâu không có khả năng yên lặng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sự vật. Tần Trần sắc mặt khó coi, siêu thoáng cái, đã rời khỏi thùng nước tắm, xong vội vàng mặc quần áo vào, đi ra bên ngoài đại sảnh, lãnh đạm nói. Tư Lam ngươi mặc xong quần áo, đi ra cho ta. Tình Tuyết Tư Lam khí sắc trắng bệch khoác y phục kinh hoàng đi tới trong đại sảnh, mất hồn mất vía nói. Sư phụ, Tần Trần trong lòng băng lãnh, hắn đối Tình Tuyết thế gia thật là mang theo một phần tương trợ ý, chỉ bất quá, đây đều là vì để tự niệm đầu thông suốt, lại thêm Tình Tuyết thế gia vốn là vốn có hợp tác giá trị, huống chi Tình Tuyết Tư Lam vẫn là chính mình đồ nhi. Góc truyện audio.com. Tay nàng vô cùng mềm nhẹ, nhẹ nhàng tại Tần Trần trên thân nắn bóp, lúc đầu Tần Trần còn có chút không buông lỏng, thế nhưng như là bạch ngọc 10 ngón tay nhẹ nhàng tại Tần Trần trên lồng ngực nắn bóp, để cho Tần Trần tức khắc cảm thấy hết sức thoải mái không thể không nói, Tình Tuyết Tư Lam nắn bóp công phu không tệ, Tần Trần lúc đầu mệt nhọc một ngày, cơ thể hết sức uể oải, nhưng lúc này lại bị tinh tế thon dài 10 ngón tay xua tan, để cho người ta như rớt đám mây, nhẹ bay thoải mái. Bất quá trường hợp này, Tư Lam dù sao cũng là đệ tử mình, vẫn để cho Tần Trần có một ít xấu hổ. Bóp biết, Tần Trần liền mở miệng nói, Tư Lam, có thể, không cần lại bóp, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Sư phụ, Tư Lam bóp khó chịu sao? Tình Tuyết Tư Lam cúi đầu tiếng như văn nột nói, ánh mắt lo lắng không yên, giống như làm gì sai sự tình một dạng, điềm đạm đáng yêu, nước mắt rưng rưng, kém điểm rơi lệ. Tần Trần không nói gì, chính mình giống như gì đều không còn nói đi. Tư Lam làm sao đều nhanh muốn khóc lên. Hắn cười khổ nói, thoải mái, rất thoải mái, bất quá ngươi là vi sư đệ tử cũng không phải vi sư thị nữ, sư phụ không hy vọng khổ cực như vậy. Tình Tuyết Tư Lam đỏ mặt lúc này mới thấp giọng nói. Đồ nhi cam tâm tình nguyện vì sư phụ ngươi phục vụ. Tần Trần thấy Tư Lam kiên quyết như thế, khẽ thở dài một tiếng, cũng may Tình Tuyết Tư Lam cũng chỉ là thay mình xoa bóp thân thể mà thôi, liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần lên. Tình Tuyết Tư Lam bóp rất dụng tâm, dần dần Tần Trần tại loại này cảm giác thoải mái thấy ở dưới chậm rãi ngủ mất. Đột nhiên, Tần Trần bị trận trận ào ào tiếng nước thức giấc, hắn mở mắt liền thấy một uyển chuyển tuyết trắng thân thể lại rõ ràng hiện ra ở trước mặt mình. Đây một vô cùng hoàn mỹ thân thể, da thịt tuyết trắng, như là bạch ngọc trong suốt vô hạ, la sam bán giải, ngọc thể ngang dọc. Đúng là tình tuyết tư lam, nàng áo khoác đã cởi ra, chỉ mặc một bộ cực mỏng manh áo lót, hành căn vậy bàn tay nhẹ nhàng xoa tại tần trần trên lồng ngực, cả người lại xấu hổ không thôi, căn bản không biết nên như thế nào hành động. Lúc này thấy tần trần mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, tức khắc gục đầu xuống, cổ phấn hồng, căn bản không dám nhìn tần trần, hai mắt chân tay luống cuống, như là hoảng sợ thú nhỏ. Dầm, tần trần thẳng đứng lên, thần sắc cả kinh, đảo. Ngươi làm cái gì vậy? Bọt nước kích động chiếu xuống tình tuyết tư lam trên thân, mỏng manh áo lót biến phải càng thêm thông thấu, thậm chí có thể mơ hồ thấy bên trong phong quang. À, tình tuyết tư lam cũng bị dọa cho giật mình, thấy tần trần đứng lên sau thân thể, sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm trạng thật lâu không có khả năng yên lặng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sự vật. Tần trần sắc mặt khó coi, siêu thoáng cái, đã rời khỏi thùng nước tắm, xong vội vàng mặc quần áo vào, đi ra bên ngoài đại sảnh, lãnh đạm nói. Tư lam ngươi mặc xong quần áo, đi ra cho ta. Tình tuyết tư lam khí sắc trắng bệch khoác y phục kinh hoàng đi tới trong đại sảnh, mất hồn mất vía nói. Sư phụ, tần trần trong lòng băng lãnh, hắn đối tình tuyết thế gia thật là mang theo một phần tương trợ ý, chỉ bất quá, đây đều là vì để tự niệm đầu thông suốt, lại thêm tình tuyết thế gia vốn là vốn có hợp tác giá trị, huống chi tình tuyết tư lam vẫn là chính mình đồ nhi. Góc chuyện audio.com, có ai nghĩ được tình tuyết thế gia lại làm ra như thế sự tình đến, để cho tình tuyết tư lam một cái như vậy non nớt thiếu nữ đến hầu hạ chính mình, đem tình tuyết tư lam làm thành cái gì? Lại đem mình làm cái gì? Tần trần mục quang lãnh lệ, sắc mặt tái xanh, dĩ nhiên quyết định cái này sự tình rõ là tình tuyết phục thiên đám người làm nên, hắn trở về tất nhiên phải thật tốt trách mắng một phen, gia tăng trừng phạt không thể. Sư phụ, có phải hay không đồ nhi chỗ nào làm không tốt? Chọc giận ngươi tức giận, đồ nhi đổi còn không được sao? Tình tuyết tư lam cúi đầu thấp xuống, kinh hoàng nói ra thủ chỉ vô ý thức nắm làn váy, làm cho lòng người thương. Tần trần thấy tình tuyết tư lam khẽ cắn môi mỏng, muốn khóc hình dạng, tần trần trong lòng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đến miệng bên nghiêm khắc trách mắng lại nuốt trở về, mở miệng nói. Ai bảo ngươi làm như thế? Là phụ thân ngươi tình tuyết phục thiên, cũng là ngươi tình tuyết thế gia thái thượng trưởng lão bọn họ. Tình tuyết tư lam nghi hoặc ngẩng đầu, ta nói là ai để cho ngươi đến hầu hạ ta? Chấm, tần trần híp mắt, sư phụ chuyện này cùng phụ thân còn có thái thượng trưởng lão bọn họ không liên quan, là đồ nhi chính mình muốn làm như thế. Chính mình làm như thế, tần trần trừng hai mắt tức giận phản tiếu, nàng một cái thanh thuần non nớt thiếu nữ, có thể làm ra như thế sự tình đến. Tình tuyết tư lam hiện tại rốt cuộc minh bạch sư phụ vì sao tức giận, trong lòng tức khắc ấm áp nguyên lai sư phụ là lưu ý ta, nàng đột nhiên thì ngẩng đầu cố gắng thân thể trong hai mắt có sáng quắc quang đạo. Sư phụ chuyện này thật là đồ nhi chính mình làm như thế. Ánh mắt nàng có thần quang nở rộ. Sư phụ ngươi là ta tình tuyết thế gia ân nhân, có thể ta làm như vậy, không chỉ là vì báo đáp sư phụ ân đức, mà là thật ưa thích sư phụ ngươi, ta nguyện ý cùng sư phụ, hầu hạ sư phụ. Tần trần tức khắc kinh ngạc ở, sầm mặt lại nói. Hồ đồ, ngươi biết cái gì gọi ưa thích, ta làm sao không hiểu. Tình tuyết tư lam cố gắng thân thể ngạo nghễ nói. Trước đây ta không buồn không lo, cái gì cũng không cần quản, vô luận có chuyện gì tổ gia gia cùng tỷ tỷ cũng sẽ giúp ta giải quyết, thế nhưng về sau tỷ tỷ xảy ra sự cố ta mới biết gia tộc trọng yếu, sở dĩ ta thay thế tỷ tỷ đi Tây Thiên giới, thế nhưng trên đường lại gặp đến hư không đạo phỉ tập kích, khi đó là sư phụ ngươi cứu ta. Ta cũng không biết mình làm sao, cùng sư phụ ngươi lưu lại những ngày gần đây, ta cảm giác được rất vui vẻ, là đời ta vui vẻ nhất thời gian, về sau sư phụ ngươi và tổ gia gia ngã xuống ở trong kiếm chủng, ta mới biết ta trong thế giới không thể không có sư phụ, về sau ta muốn thật lâu, ta nghĩ đây chính là trong truyền thuyết ưa thích đi, sư phụ ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Tình tuyết tư lam cắn môi. Ta biết sư phụ có thiên tuyết tỷ tỷ các nàng, nhưng ta không muốn cùng thiên tuyết tỷ tỷ các nàng tranh cái gì, chỉ muốn yên lặng cùng sư phụ, vậy đầy đủ. Tần trần không nói gì, này cũng cái gì theo cái gì. Nói đến đây, tình tuyết tư lam lần nữa nhìn tần trần, trong ánh mắt có làm việc nghĩa không được chùn bước kiên quyết. Góc chuyện audio.com, có ai nghĩ được tình tuyết thế gia lại làm ra như thế sự tình đến, để cho tình tuyết tư lam một cái như vậy non nớt thiếu nữ đến hầu hạ chính mình, đem tình tuyết tư lam làm thành cái gì? Lại đem mình làm cái gì? Tần trần mục quang lãnh lệ, sắc mặt tái xanh, dĩ nhiên quyết định cái này sự tình rõ là tình tuyết phục thiên đám người làm nên, hắn trở về tất nhiên phải thật tốt trách mắng một phen, gia tăng trừng phạt không thể. Sư phụ, có phải hay không đồ nhi chỗ nào làm không tốt? Chọc giận ngươi tức giận, đồ nhi đổi còn không được sao? Tình tuyết tư lam cúi đầu thấp xuống, kinh hoàng nói ra thủ chỉ vô ý thức nắm làn váy, làm cho lòng người thương.